Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 27, mùa giải mới Champions League vòng bảng rút thăm. Thời gian, 23 tháng 10 năm 2012 tối nay nhất định là cái không ngủ đêm. Manchester United các cầu thủ nâng cúp trở lại giường khách sạn. Ở trong khách sạn, bọn họ bắt đầu cuồng hoan. Manchester United các cầu thủ cũng không có cuồng hoan bao lâu. Bởi vì bọn họ ngày mai không có chuyến bay muốn phi. Bọn họ ngày mai muốn biết bay Manchester. Ở nơi nào sẽ có càng to lớn hơn chúc mừng nghi thức đang đợi bọn họ. Thế nhưng, Alex Ferguson cùng cung chính cũng sẽ không vào ngày mai cùng Manchester United cầu thủ cùng rời đi. Bởi vì bọn họ còn muốn ở Monaco ở lại một ngày. Tham gia buổi tối ngày mai ở Monaco Monte Carlo cử hành năm 2010 đến năm 2011 mùa giải Champions League rút. Thăm nghi thức, đúng, mùa giải này Champions League rút thăm nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Liền ở buổi tối ngày mai. Vì lẽ đó, bọn họ ở muốn nơi này ở lại. Làm mùa giải trước Champions League quán quân. Manchester United tuyệt đối sẽ là lần này Champions League bình thường người thắng lớn. Vì lẽ đó, cùng Alex Ferguson đồng thời lưu lại không chỉ sau khi cung chính một người. Lưu lại còn có thủ môn Van der Sar, hậu vệ Vidic cùng tiền đạo Rooney. Manchester United các tiểu tử cuồng hoan một trận liền ngủ. Mà Alex Ferguson mấy người cũng không có xem mèo đêm như thế điên cuồng chúc mừng. Bọn họ cũng rất sớm mà ngủ, vì là buổi tối ngày mai làm chuẩn bị. Ngày thứ hai, Manchester United các tiểu tử ở trợ lý huấn luyện viên dẫn dắt đi leo lên đi ngược lại chuyến bay. Mà cung chính mọi người nhưng là bắt đầu vì là buổi tối Champions League rút thăm làm chuẩn bị. Cung chính vẫn là lần thứ nhất đi Champions League rút thăm nghi thức hiện trường. Đây tuyệt đối là hắn Champions League rút thăm nghi thức khởi đầu. Lần này cái tên này đi tham gia Champions League rút thăm nghi thức chủ yếu là cái tên này đề danh. Champions League cầu thủ xuất sắc nhất đề danh. Cái tên này đi lĩnh thưởng. Monte Carlo cái gì nổi danh nhất? Đương nhiên là thành phố cờ bạc. Thế nhưng Manchester United các cầu thủ không có thời gian đi chơi một chút. Bọn họ vẻn vẹn là trên đường phố chơi một hồi. Mua một vài thứ mà thôi. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu vì là buổi tối tụ hội làm chuẩn bị. Năm 2010 đến năm 2011 mùa giải châu Âu quán quân vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức liền đem đến nay muộn ở Monaco Monte Carlo cử hành. Năm 2010 đến năm 2011 mùa giải Champions League 32 cường đã toàn bộ sản sinh. Mùa giải mới vòng bảng phân tổ cũng là đem đến nay muộn công bố. Đồng thời, UEFA còn đem bình ra mùa giải Champions League tốt nhất. Vào lúc này, đã có nhiều vô cùng châu Âu danh soái chính hướng về Monaco Monte Carlo chạy tới. Bọn họ sắp xuất hiện tịch ngày hôm nay châu Âu rút thăm nghi thức. Hiện tại, Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson chính đang trong khách sạn chuẩn bị. Đương nhiên, còn có cung chính Manchester United đội hữu. Lúc trước kỳ thực đã có tin tức xưng năm ngoái Champions League người thắng lớn nhất chính là Manchester United. Vào hôm nay trao giải bên trong, Manchester United cầu thủ đem chiếm cứ hơn một nửa. Cái này cũng là Van der Sar, Vidic, Rooney mọi người lưu lại nguyên nhân. Hiện tại cách buổi tối thời gian cũng không nhiều. Cung chính phải trở lại vì là buổi tối làm chuẩn bị. Này không chỉ có là muốn chuẩn bị mặc cái gì, còn phải chuẩn nhất lên tiếng cào a cái gì. Kỳ thực, cung chính đã chắc thu hoạch thưởng. Ở mùa giải trước, ở toàn bộ châu Âu giới bóng đá xác thực không có người nào so với cung chính biểu hiện càng tốt hơn. Vì lẽ đó, này bài phát biểu phải chuẩn bị. Monaco địa phương thời gian ngày 28 tháng 8 năm 18 lúc. Năm 2010 đến năm 2011 mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức ở Monaco Monte Carlo cử hành. Cung chính bọn họ cùng Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson tiên sinh cùng đi tiến vào hội trường. Khi bọn họ đi vào hội trường thời điểm, trong hội trường đã ngồi đầy người. Đương nhiên đều là đến từ châu Âu các đại câu lạc bộ huấn luyện viên cùng đội bóng quản lý cái gì. Cái khác chính là một ít cầu thủ. Đi tới nơi này cầu thủ rất tốt. Cũng chính là những người đề danh giải thưởng cầu thủ. Còn có một chút chính là bóng đàn huyền thoại. Làm cung chính đi vào hội trường thời điểm. Hắn liền phát hiện Alex Ferguson hướng đi hắn đối thủ cũ Luther Wenger. Giữa hai người này nhưng là có nhiều vô cùng lời nói có thể nói a. Hơn nữa, lần này ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi cũng phi thường thú vị. Ở Alex Ferguson bên phải chính là Luther Wenger, mà ở Alex Ferguson bên trái chính là hắn mùa giải trước Champions League giải đấu bên trong chiến thắng đối thủ trước Inter Milan huấn luyện viên trưởng, đương nhiệm Real Madrid đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Mourinho. Ba người này cùng nhau tuyệt đối phi thường hấp dẫn con mắt người khác. Này không, hết thảy phóng viên hầu như đều sẽ màn ảnh nhắm ngay ba người này. Mà cung chính nhưng là bị sắp xếp ở nước Anh huyền thoại Gary Lineker bên người. Gary Lineker bị tuyển làm đang tiến hành Champions League người phát ngôn. Đồng thời, đang tiến hành Champions League trận chung kết đem ở nước Anh New Wembley đại sân bóng tiến hành. Làm cung chính đi tới chính mình chỗ ngồi thời điểm, Gary Lineker liền đứng lên, cùng cung chính đến rồi một cái ôm nhiệt tình. Đối với cung chính, Gary Lineker phi thường thưởng thức, mặc dù đối phương không phải nước Anh quốc tịch, thế nhưng đối phương ở Manchester United hiệu lực. Gary Lineker thường thường có thể nhìn thấy cung chính biểu diễn. Mới vừa kết thúc UEFA Super Cup trận chung kết chính là Gary Lineker cùng John Motson giải thích, hắn có thể là phi thường thưởng thức cung chính biểu hiện. Tiểu tử này quả thực quá hoàn mỹ. Mắt thấy giới bóng đá tiền bối nặng như vậy coi chính mình. Cung chính đương nhiên sẽ không có cái giá. Phi thường nhiệt tình cùng Gary Lineker ôm ấp lên. Vào lúc này, hiện trường các ký giả lập tức đem chính mình màn ảnh nhắm ngay hai người. Hai người ở các ký giả bóng đèn dưới ngồi xuống. Này ngồi xuống đến, hai người liền bắt đầu phi thường nhiệt tình trò chuyện. Mà ngay tại lúc này, lần này Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức đang chủ trì người giới thiệu sau lập tức bắt. Đầu rồi, đầu tiên là UEFA mời tới hai vị tuổi trẻ đẹp đẽ nữ minh tinh ở trên đài hiến ca hiến vũ. Sau đó châu Âu người chủ trì mới tuyên bố kim nghi thức một hạng. Chính là UEFA chủ tịch đến tuyên bố thượng giới Champions League một ít thu hoạch thưởng cầu thủ. Danh sách, quả nhiên danh sách một tuyên bố. Manchester United liền trở thành to lớn nhất được lời. Trên Champions League mùa giải tốt nhất thủ môn là Manchester United Van der Sar. Tốt nhất trung vệ là Manchester United Vidic. Tốt nhất tiền đạo cung chính. Rooney cái tên này cũng trúng cử tốt nhất đội hình. Đương nhiên cung chính cái tên này là châu Âu vua phá lưới. Cầu thủ xuất sắc nhất. Hiện trường đều không thể không vì là Manchester United cầu thủ vỗ tay. Mùa giải trước Manchester United xác thực biểu hiện không tệ. Trao giải nghi thức sau khi kết thúc. Chính là ngày hôm nay màn kịch quan trọng. Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức. Tham gia Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm 32 chi đội bóng do trực tiếp thăng cấp vòng. Bảng thi đấu 22 chi đội bóng cùng qualifying qua ải 10 chi đội bóng tạo thành. 32 chi đội bóng theo đè Âu chiến điểm chia làm 4 đương. Căn cứ quy tắc rút thăm, các chi đội bóng không thể cùng đẳng cấp đội bóng gặp gỡ. Cùng quốc giải đấu đội bóng đem sẽ không xuất hiện ở đồng nhất vòng bảng. Sân nhà và khách thi đấu trình tự đem ở rút thăm sau khi kết thúc quyết định. Đệ nhất đương vì là hạt giống đội. Bao quát Inter Milan, Barcelona, MU, Chelsea, Arsenal, Bayern, AC Milan cùng Lyon. Đệ nhị đương đội bóng lại có Bremen, Real, Roma, Shakhtar Donetsk, Benfica, Valencia, Marseille, Panathinaikos. Bậc thứ ba đội bóng là Hotspur, Glasgow Lang Thang, Ajax, Schalke, Basel, Braga, Copenhagen, Spartak Moscow. đệ tứ đương. Đội bóng là Tel Aviv Hapoel, Twente, Rubin Kazan, Auxerre, Cluj, Partizan FK, Žilina, Bố Sa Tư Bảo. Đầu tiên tiến hành rút thăm chính là đệ nhất đương hạt giống đội. Rút thăm khách quý là thu được tốt nhất giữa sân MU tiền đạo cung chính cùng nước Anh truyền kỳ xạ thủ Lineker. Khiến người ta kinh dị chính là chỉ thứ nhất rút ra đội bóng MU. Hơn nữa, này vẫn là do cung chính rút ra. Đây thực sự là kỳ tích. Manchester United bị phân đến bảng C, Barca thì bị phân đến bảng D. Sau lần đó, AC Milan, Bayern, Lyon, Inter Milan, Arsenal cùng Chelsea phân biệt ở bảng G, bảng E, bảng B, bảng A, bảng H cùng bảng F vào chỗ. Sau đó tiến hành rút thăm chính là đệ nhị đẳng cấp đội bóng. Valencia đầu tiên bị rút ra cùng MU cùng phân ở bảng C. Đệ nhị chi rút ra đệ nhị đẳng cấp đội bóng là tối bị người quan tâm Real Galacticos lần thứ hai cùng AC Milan phân ở đồng nhất vòng bảng. Roma cùng Bayern gặp gỡ. Benfica thì lại cùng Lyon cùng ở tại bảng B. Thợ mỏ thì bị đánh vào bảng H. Cùng Arsenal cùng tổ. Thứ sáu rút ra chính là đội bóng của Hy Lạp mạt nạp tân Naxos. Bọn họ cùng Barca cùng phân ở bảng D. Cái thứ bảy rút ra đội bóng là Marseille. Cùng Chelsea cùng tổ. Cái cuối cùng rút ra chính là Bremen. Cùng Inter Milan cùng phân ở bảng A. Ở Edwin van der Sar được tuyển tốt nhất thủ môn sau khi hắn bắt đầu phụ trách rút ra bậc thứ ba thứ đội bóng. Glasgow Rangers đầu tiên bị đánh vào bảng C. Cùng MU cùng Valencia cùng tổ. Bắc Âu đội mạnh Copenhagen tiến vào bảng D cùng Barca cùng mặt nạp tân Naxos cùng tổ. Premier League Hotspur thì lại đánh tiến vào bảng A. Cùng Inter, Bremen cùng tổ. Thứ tư rút ra đội bóng là Nga Spartak Moscow. Cùng Chelsea cùng Marseille cùng ở tại bảng F. Thụy Sĩ đội mạnh Basel đánh tiến vào bảng E. Cùng Bayern cùng Roma cùng tổ. Primeira Liga Hakmap kéo thêm đánh tiến vào bảng H. Cùng Arsenal cùng Shakhtar Donetsk gặp gỡ. Cái thứ bảy rút ra đội bóng là Ajax. Cùng AC Milan cùng Real cùng ở tại bảng G. Cuối cùng Schalke 04 đánh tiến vào bảng B. Cùng Lyon cùng Benfica gặp gỡ. Cuối cùng tiến hành chính là đệ tứ đẳng cấp đội bóng rút thăm. Rumani đội bóng Cluj đánh tiến vào bảng E. Cùng Bayern, Roma cùng Basel gặp gỡ. Thổ Nhĩ Kỳ Bố Sa Bảo bị đánh vào bảng C. Auxerre bị đánh vào bảng G. Cùng AC Milan, Real cùng Ajax tạo thành bảng tử thần. Rubin Kazan bị phân đến bảng D. Cùng Barca gặp nhau lần nữa. Đệ năm cái rút ra đội bóng là Žilina. Cùng Chelsea cùng tổ. Tel Aviv Hapoel đánh tiến vào bảng B. Twente đánh tiến vào bảng A. Partizan FK thì lại đánh tiến vào bảng H. Đến đây 2010-2011 mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu phân tổ đã sản sinh. Như sau. Bảng A. Inter Milan, Bremen, Hotspur, Twente. Bảng B. Lyon, Benfica, Schalke 04, Tel Aviv Hapoel. Bảng C, MU, Valencia, Glasgow Rangers, Bố Sa Bảo. Bảng D, Barca, Panathinaikos, Copenhagen, Rubin Kazan. Bảng E, Bayern, Roma, Basel, Cluj. Bảng F, Chelsea, Marseille, Spartak Moscow, Žilina. Bảng G, AC Milan, Real, Ajax, Auxerre. Bảng H, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Braga, Partizan FK. 2010-2011 Champions League phân tổ dĩ nhiên sản sinh thượng giới so với Saia quân Inter Milan cùng Bremen, Tottenham Hotspur, Twente bị phân đến bảng A. Nên tổ cũng công nhận vì là mùa giải này Champions League một đại tử vong vòng bảng. Từ Moriarty sắc mặt vẻ mặt biến hóa liền có thể thấy được bảng A mùi chết chóc. Mới vừa vào hội trường thời gian Inter Milan bá chủ Moriarty có thể nói là hăng hái. Tuy rằng ở thi đơn thưởng bên trong, cầu thủ của hắn liên tục bại lui. Thế nhưng sắc mặt của hắn vẫn rất tốt. Nhưng là, làm rút thăm kết quả sau khi đi ra, Moriarty âm trầm khuôn mặt, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Không khó tưởng tượng, vào giờ phút này, Moriarty trong lòng nhắc tới chính là, từ Bremen, đến Tottenham Hotspur, lại tới mùa giải Eredivisie quán quân Twente. Đây tuyệt đối là mùa giải này 8 vòng bảng bên trong gian nan nhất. Bình quân thực lực cũng mạnh nhất vòng bảng một trong. Không giống với bảng G Oxer ở một mình đấu 20 quan ba nhà giàu. Real 9 lần thu được Champions League. AC Milan 7 lần. Ajax 4 lần. Xa hoa tình cảnh. Bảng A mùi chết chóc không thể nghi ngờ càng sâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.